tình yêu của chúng ta. Chương 36, góc truyện audio.com. Chương 36, lại một lần chiên, tao quỳ xuống cắn rơm cắn cỏ xin chúng mày dừng lại đấy, hu hu ZT. LT, sau khi hai người vào phòng tắm, Nghiêm Cần cẩn thận đặt Hạ Thiệu Nhiên xuống sàn, côn thịt khi rời khỏi hậu huyệt thì tinh dịch cũng theo đó chảy dọc xuống đùi Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên quẫn bách đưa tay che lại, nhưng rốt cuộc lại để tinh dịch nhấp nháp dính đầy tay. Nghiêm Cần thấy vậy nhanh chóng vặn vòi phun để Hạ Thiệu Nhiên ở dưới xúc rửa. Tinh dịch dính bên ngoài thân thể đã được rửa tương đối sạch sẽ, nhưng bên trong hậu huyệt thì vẫn còn sót lại tinh dịch, Hạ Thiệu Nhiên thường ngày đều phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể rửa ra sạch sẽ. Hiện tại bởi vì Nghiêm Cần đứng ngay ở bên cạnh làm cho Hạ Thiệu Nhiên cũng thấy ngại ngùng, cậu bắt lấy vòi phun xúc ở hậu huyệt, đồng thời cũng dùng ngón tay nới rộng móc ra, nếu chỉ xúc rửa bên ngoài mà không rửa sạch bên trong thì sẽ cảm thấy cực kỳ dính dấp khó chịu. Cần tôi giúp cậu không? Nghiêm Cần nhìn Hạ Thiệu Nhiên thân thể chật vật xoay qua xoay lại để làm sạch phía sau, cũng đoán đại khái tinh dịch chính mình bắn vào phía trong vẫn chưa được rửa sạch sẽ, liền mở miệng dò hỏi Hạ Thiệu Nhiên có cần mình giúp đỡ hay không? Không cần, không cần, Hạ Thiệu Nhiên vội vàng lắc lắc đầu, tuy bình thường vẫn luôn làm tình cùng nhau, nhưng Hạ Thiệu Nhiên làm sao mà không biết xấu hổ đưa mông nhờ Nghiêm Cần giúp mình rửa sạch phía sau. Xoay người lại tôi giúp cậu rửa. Nghiêm Cần không để ý đến lời cự tuyệt của Hạ Thiệu Nhiên, thầm nghĩ rằng dù thế nào cũng là tinh dịch chính mình bắn vào, đương nhiên phải nên giúp Hạ Thiệu Nhiên rửa sạch. Nghiêm Cần thậm chí còn nhớ đến những lần trước đều là mình đi tắm rửa trước, không quan tâm Hạ Thiệu Nhiên sau đó như thế nào, trong lòng hắn có chút hối hận, trực tiếp bắt lấy vòi phun, mở miệng yêu cầu Hạ Thiệu Nhiên xoay người chuẩn bị giúp cậu rửa sạch phía sau. Hạ Thiệu Nhiên nhìn thấy Nghiêm Cầm cầm lấy vòi phun, chỉ đành nghe lời truyền qua, hai tay chống đỡ trên vách tường, mông hơi nâng lên. Bởi vì muốn giúp Hạ Thiệu Nhiên rửa sạch hậu huyệt nên tự nhiên tầm mắt của Nghiêm Cần cũng rơi xuống trên hai cánh mông cậu, sau đó thì đôi mắt liền không thể rời đi. Hai người đã làm tình qua rất nhiều lần nhưng chưa khi nào Nghiêm Cần nhìn mông Hạ Thiệu Nhiên thật rõ ràng, ban đầu Nghiêm Cần chỉ dùng Hạ Thiệu Nhiên để phát tiết dục vọng, dĩ nhiên cũng chẳng có tâm tư để nhìn xem mông cậu trông như thế nào. Về sau thì nội tâm Nghiêm Cần tuy có thay đổi, nhưng khi làm tình Nghiêm Cần đều đè ở phía trên, cũng không nhìn tới mông Hạ Thiệu Nhiên. Hiện tại khi cẩn thận nhìn lại, Nghiêm Cần mới phát hiện hai đệm thịt phía sau Hạ Thiệu Nhiên quả thực thật mê người. Hạ Thiệu Nhiên thân gầy eo thon, trên mông lại phình phình hai luồng thịt, đặc biệt giờ phút này lại hơi hướng về phía trước mà nâng lên, càng có vẻ đĩnh kiều mượt mà. Hơn nữa Hạ Thiệu Nhiên vốn dĩ làn da trắng nõn, bị hơi nhiệt trong phòng tắm làm cho thân thể nổi lên một màu hồng phấn nhàn nhạt. Nghiêm Cần cảm thấy hai luồng phấn thịt tròn trịa cùng nước mật đào kia giống như đang dụ hoặc hắn cắn xuống một ngụm, hiện tại thì đương nhiên là không thể cắn, thế nên Nghiêm Cần liền nghĩ lần sau khi hai người làm tình nhất định phải nhấm nháp nó một chút. Chiên, thôi tôi lại bố. Nghiêm Cần, góc truyện audio.com. Nghiêm Cần nửa ngày cũng không có động tác gì, Hạ Thiệu Nhiên đưa lưng về phía hắn, mặt ghé vào tường nên cũng không biết hắn đang làm gì, trong lòng có điểm hốt hoảng run rẩy hô một tiếng. Nghiêm Cần lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cầm vòi phun bắt đầu giúp Hạ Thiệu Nhiên rửa sạch tinh dịch còn sót lại bên trong hậu huyệt. Nhưng có dùng vòi phun hướng vào cũng không lấy ra được hết, Nghiêm Cần liền dùng ngón tay cắm vào bên trong hậu huyệt Hạ Thiệu Nhiên, nương theo dòng nước ấm chậm rãi khuấy động tinh dịch sau khi được pha loãng dần dần chảy ra từ hậu huyệt. Cần, Hạ Thiệu Nhiên bình thường vẫn hay dùng ngón tay cắm vào rửa sạch cũng không có cảm thấy gì, nhưng khi nghĩ đến bây giờ lại chính là ngón tay của Nghiêm Cần cắm ở bên trong, đệm thịt ngón tay ma sát vách tràng, ngẫu nhiên còn chọc sâu vào bên trong một chút, động thịt mẫn cảm vừa mới bị thao lộng hồi lâu liền lại có cảm giác, Hạ Thiệu Nhiên không kìm nổi khẽ rên một tiếng rất nhẹ. Thiệu Nhiên, phía sau Hạ Thiệu Nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn của Nghiêm Cần khẽ gọi, tiếp theo liền cảm giác được côn thịt vừa nóng vừa cứng đang chọc vào mông mình. Nghiêm Cần vừa mới nghĩ sẽ cắn vào mông Hạ Thiệu Nhiên, ngón tay vừa cắm vào hậu huyệt ấm áp mềm mại kia, vật cứng giữa háng liền lại nổi lên phản ứng, tiếp sau đó một tiếng rên rỉ khe khẽ của Hạ Thiệu Nhiên hoàn toàn làm khơi gợi lên dục vọng của Nghiêm Cần. A, Hạ Thiệu Nhiên khẽ thét nhỏ một tiếng kinh hãi, theo bản năng co rụt lại thân mình né tránh côn thịt đang chọc vào mông mình. Đã sạch rồi, cậu đi tắm rửa đi. Nghiêm Cần hiện tại nói thế nào cũng vẫn là quan tâm tình trạng của Hạ Thiệu Nhiên trước, không phải chỉ lo nghĩ tới bản thân mình. Thấy sự tránh né của Hạ Thiệu Nhiên, cho rằng cậu không muốn, Nghiêm Cần liền từ trong hậu huyệt rút ngón tay ra, đặt vòi phun lại chỗ cũ, nói với Hạ Thiệu Nhiên một tiếng để cậu đi tắm rửa. Cần còn, Hạ Thiệu Nhiên nào bỏ qua làm cho Nghiêm Cần phải khó chịu, lại nói chính bản thân cậu cũng có cảm giác, chỉ là đối với việc trước kia khi Nghiêm Cần phát tiết dục vọng thường tiến vào từ phía sau để lại cho cậu có chút bóng ma tâm lý. Hạ Thiệu Nhiên xoay người cùng Nghiêm Cần mặt đối mặt, thân thể chủ động dán sát vào. Sao? Trong mắt Nghiêm Cẩn hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền bị Hạ Thiệu Nhiên hôn lên môi. Hai tay Hạ Thiệu Nhiên ôm lấy cổ Nghiêm Cẩn, nâng một chân lên câu lấy eo Nghiêm Cẩn, tận lực để có thể làm hậu huyệt nhắm ngay côn thịt. Nghiêm Cẩn hiểu rõ ý tứ Hạ Thiệu Nhiên, liền một bàn tay ôm lấy cậu, một tay khác đỡ lấy chân Hạ Thiệu Nhiên đang quấn lấy eo của mình, giúp cậu chống đỡ trọng lượng thân thể đổ về chân trụ. Nghiêm Cẩn đỉnh lên phía trên, Hạ Thiệu Nhiên hạ thấp người xuống, nhục trụ lại cắm vào hậu huyệt vừa mới rửa sạch tinh dịch còn sót lại xong. Chiên, đu ma cứu, phát mệt với chúng nó ti ti ti ti, cách chương.